Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 693, sao anh biết là con gái? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gọi mẹ là cha cũng vô ích, con có tự tìm được không? Nếu không được thì mẹ sẽ sắp xếp cho. Mẹ, con tự lo được, mẹ đừng lo lắng nữa. Thẩm Trường Bá liên tục cầu xin, còn Thẩm Nhiên ngồi bên cạnh nhịn không được phì cười. Cô liếc nhìn Lục Tuân, chính anh là người châm ngòi, lúc này lại bình tĩnh gắp thức ăn cho cô. Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi. Không thể ăn quá nhiều, nếu không lúc đó con to quá, sinh khó. Ồ, không sao, em cứ ăn, đến lúc đó anh sẽ dắt em đi dạo nhiều hơn. Lục Tuân vừa nói vừa gắp thức ăn cho Thẩm Nhiên, thái độ thản nhiên của hai người khiến Thẩm Trường Bá ngứa răng. Thế mà mẹ Thẩm vẫn chưa buông tha cho cậu. Nhìn cái gì? Con nhìn em gái con đã có con rồi kìa, con là anh trai, còn mặt mũi mà ngồi ở đây à? Mẹ, con thấy bình thường mà. Thẩm Trường Bá yếu ớt nói, dù sao mẹ mặc kệ, mẹ cho con tự tìm, nếu con không có bản lĩnh thì đến lúc đó mẹ sẽ tìm cho con một người, con tự lo liệu đi. Thẩm Trường Bá, cậu trừng mắt nhìn Lục Tuân, kết quả thấy đối phương căn bản không nhìn cậu, vẫn chăm chú gắp thức ăn cho Thẩm Nhiên. Mẹ Thẩm vừa rồi đã mang cơm sang cho Trình Lão Thái, sợ bà cảm thấy khó xử nên buổi trưa không gọi bà sang ăn cơm cùng. Diệu Diệu thần kỳ cứ thế mang cơm sang cho bà luôn. Ăn cơm xong, Thẩm Nhiên hôm nay cũng xin nghỉ, liền cùng Thẩm Trường Bá và Lục Tuân đến nhà khách. Hai người thuê hai phòng, Thẩm Trường Bá một phòng, Lục Tuân và Thẩm Nhiên tất nhiên ở cùng nhau. May mà hai người luôn mang theo giấy đăng ký kết hôn bên mình, lúc này có không gian riêng tư, vừa khéo có thể tâm sự. Nhưng vừa vào phòng, hai người còn chưa kịp nói mấy câu, Thẩm Nhiên đã ngủ thiếp đi. Lục Tuân đi đường xa như vậy, kỳ thực cũng rất mệt. Nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Nhiên, dường như nhìn thế nào cũng không đủ. Ánh mắt anh không rời khỏi bụng cô, thỉnh thoảng lại muốn đặt tay lên đó, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Miệng còn lẩm bẩm, đừng quậy mẹ con nhé, ngoan nào. Gần đây, Thẩm Nhiên ngủ rất ngon, nhưng cô vẫn mơ màng nghe thấy có người nói gì đó bên tai. Hơi ồn ào, đợi đến lúc cô tỉnh dậy, thì thấy Lục Tuân đã tỉnh rồi. Anh dậy sớm vậy sao? Thẩm Nhiên dụi mắt, hỏi với vẻ mơ màng. Ừ, anh vừa đi tắm, em không ngủ thêm một lát nữa sao? Thôi, ngủ lâu rồi, buổi tối sẽ không ngủ được, lần này anh về được mấy ngày? Chắc là chỉ được mấy ngày, chủ yếu là thời gian đi đường đã mất nhiều rồi, không ở lại được lâu. Thẩm Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Thẩm Nhiên vừa mới ngủ dậy, cả người đều uể oải. Cô dựa vào lòng Lục Tuân để tỉnh táo hơn. Lục Tuân vuốt ve tóc cô, một lúc sau, anh mới hỏi. Sao lần này em lại đột nhiên muốn đi làm ở đài phát thanh? Trước đó em không có ý định này đúng không? Thẩm Nhiên không ngờ anh lại chủ động hỏi chuyện này, cô cũng không giấu giếm nữa. Gật đầu thừa nhận, vâng, trước đó em đúng là không có ý định này, nhưng sau đó vì biết được một số chuyện, nên mới muốn đến đài phát thanh làm việc. Cách chương.